Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, 731. Chương 731 gặp gỡ nhân cha. Từ Viễn không nghĩ tới Minh Ca ở trước công chúng thế nhưng sẽ nói loại này lời nói. Hắn tự làm sinh ý có điểm tiền, thấy người nhiều ít đều sẽ nịnh bợ nịnh hót hắn. Liền tính bởi vì Tào Minh Ca những chuyện này xem hắn không vừa mắt người, cũng bất quá là lạnh mặt không để ý tới hắn mà thôi. Bị người mặt đối mặt như vậy tổn hại thật đúng là lần đầu tiên. Hắn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trừng mắt Minh Ca, tốt xấu biết đây là công chúng trường hợp, cưỡng chế chính mình đáy lòng lửa giận, thanh âm thất vọng nói, Minh Ca, ngươi... Ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi vì đả kích ta cùng nam nhân kia thông đồng một hơi. Ngươi hận ta ta lý giải. Nhưng ngươi làm gì như vậy đạp hư chính ngươi? Ngươi như vậy có thể không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Ngươi chạy đến nàng công ty tới trang si tình hảo nam nhi. Minh Ca đến gần hắn, cũng là vẻ mặt đau kịch liệt nhìn Từ Viễn. Không đợi Từ Viễn há mồm, nàng bạch bạch bạch hai bàn tay ném ở Từ Viễn trên mặt, này bạch bạch thanh âm thật sự vang dội. Không được, Minh Ca kia vài vị đồng sự lập tức ngây người, không nghĩ tới ngày thường ôn hòa Minh Ca còn có thể có như vậy biêu hãn ra tay đánh người thời. Điểm, Từ Viễn càng ngốc, hắn cùng người vợ trước này cùng nhau như vậy nhiều năm. Không ai so với hắn càng hiểu biết nàng. Nàng chính là cái sẽ không nói chuyện cũng sẽ không động thủ bông bánh bao. Nhất biêu hãn thời điểm chính là ở bọn họ nữ nhi sau khi chết ngày đó, hiện giờ vừa thấy mặt liền cho hắn bàn tay, làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai người. Trên mặt đau ma ma, liền miệng đều oai giống nhau. Từ Viễn chính là tái hảo hàm dưỡng lại hậu ra mặt cũng kinh không được Minh Ca bộ dáng này lăn lộn. Lập tức trừng mắt Minh Ca kêu, ngươi hận ta đánh ta mắng ta đều có thể, ngươi làm gì vì trả thù ta trả đạp chính mình thân thể thông đồng giã hán tử. Những cái đó kẻ có tiền bất quá là chơi, lộng ngươi mà thôi, bọn họ cũng chưa đem ngươi đưa người xem. Minh Ca, ngươi có thể hay không thanh tỉnh điểm hiện thực điểm, ngươi hiện tại không hảo hảo sao, ngươi vì cái gì muốn đi lên cái loại này lộ. Minh Ca kiên nhẫn chờ hắn nói xong mới bình tĩnh hỏi. Nói xong, Từ Viễn nói nhiều như vậy đều không có nhìn đến Minh Ca thất thố bộ dáng. Thậm chí nàng đều không biện giải cũng không phản bác. Hắn cơ bản có thể khẳng định chính mình công ty lần này đại đơn tử ngâm nước nóng tuyệt đối là Minh Ca đảo quỷ, nghĩ đến Minh Ca thế nhưng làm loại chuyện này. Hắn đáy lòng liền thẳng lạnh cả người. Nghe được Minh Ca hỏi chuyện, hắn theo bản năng dùng đau kịch liệt thanh âm gọi. Minh Ca, ngươi, bạch bạch bạch, lúc này đây Minh Ca đánh chính là Từ Viễn bên kia mặt. Thả liền ném tam bàn tay, biết rõ Minh Ca tay muốn đánh tới chính mình trên mặt. Từ Viễn lại liền trốn tránh đường sống đều không có. Hắn cảm thấy kia một khắc chính mình liền dường như khối đầu gỗ ngốc đứng ở nơi đó bị Minh Ca. Đánh, ngươi là cái thứ gì ở chỗ này bố trí ta? Biết rõ chính mình nữ nhi quả hạch dị ứng, còn chuyên môn cho nàng ăn hạt rẻ, không kịp thời đưa bệnh viện làm nàng hít thở không thông mà chết. Còn Mỹ Tư Tư cùng nhà mình không phải đồ vật mẹ thương lượng vừa vặn đã chết đến một bút bảo hiểm. Bồi thường Kim, Từ Viễn ngươi nói một chút ngươi loại người này có thể gọi người sao? Ngươi như vậy xúc. Sinh có thể tiếp tục ở chỗ này nhảy nhót. Ngươi tưởng ông trời không mở mắt đã quên thu ngươi sao? Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Ngươi nếu tưởng thấu đi lên làm ta vả mặt, ta đành phải bẩn chính mình tay cố mà làm phối hợp ngươi. Thế nào, trên mặt sảng sao? Còn cần ta lại đánh mấy bàn tay? Ngươi nói, Vưu Tiểu Du vài bước đi lên trước duỗi tay chỉ vào Minh Ca kêu. Ngươi như thế nào có thể đem sự tình toàn quái ở Từ Ca trên người? Tiểu hài tử yêu nhất lung tung nhặt đồ vật ăn. đại nhân nơi nào có thể trong tầm tay. Nữ nhi không có tử ca so ngươi càng thương tâm. Chính ngươi không có hống hài tử mang hài tử. Hài tử xảy ra chuyện lại oán trách đến người khác trên người. Ngươi như thế nào không nghĩ lại một chút chính ngươi có hay không kết thúc một cái đương mẫu thân. Trách nhiệm, vì kiếm tiền liền hài tử đều không màng. Ngươi người tài giỏi như thế không xứng đương mẫu thân đâu. Nơi này có ngươi xen mồm địa sao. Xuyên một thân váy trắng ngươi liền đem chính mình đương thiên sứ. Này hai người còn không phải là nghĩ ở nàng trong công ty làm ầm ĩ cho nàng không mặt. Mũi sao, Minh Ca liếc xéo Vưu Tiểu Du cười lạnh. Bất quá là chỉ điều nhân mà thôi. Ngươi chạy nhanh đâu ra hồi nào đi. Mẹ ngươi sinh ra ngươi như vậy cái tam quan bất chính đồ vật. Không chừng thương tâm thành cái gì. Tào tỷ. Ta tôn kính ngươi kêu một tiếng tỷ tỷ. Ta không có muội muội. Ngươi nhưng đừng như vậy kêu ta. Ta thật không nghĩ có ngươi loại này liền chính mình tỷ tỷ nam nhân đều đoạt. Vì cái nam nhân liền tam quan cũng chưa muội muội. Ta cũng không nghĩ có ngươi như vậy tỷ tỷ. Hơn nữa ta cùng từ ca bất quá là bằng hữu mà thôi. Bằng hữu vẫn là pháo hữu. Minh Ca vẻ mặt khinh thường. Cút đi, một đôi cẩu nam nữ, đâu ra lăn chạy đi đâu. Minh Ca ngươi nói chuyện như thế nào có thể như vậy ác độc. Từ Viễn mặt sưng phù có nửa tấc, nói chuyện đều không rõ lắm. Hắn chặn muốn cùng Minh Ca tiếp tục lý luận Vưu Tiểu Du. Chính mình đứng ở Vưu Tiểu Du trước người cùng Minh Ca rằng co. Ngươi nói ta liền nói ta, đừng nhắc lên người khác. Chính ngươi làm những cái đó sự tình ta đều không nghĩ nói nữa. Ta chỉ là hy vọng ngươi quá hảo mà thôi. Ngươi cần gì phải như vậy. Minh Ca nâng lên chính mình giày cao gót hướng tới Từ Viễn dùng sức nhất. Dẫm, ở Từ Viễn ngao một tiếng kêu muốn cúi đầu thời điểm lại thuận thế đạp chân hắn đầu gối. Ngươi nói như vậy kêu hy vọng ta hảo. Ta thật đúng là kiến thức. Ngươi rốt cuộc lăn không lăn. Tin hay không ta đem ngươi mặt phiến thành đầu heo, Minh Ca này nhất dẫm đỉnh đầu. Nhìn như không có gì kính đạo, nhưng nàng một cái tu luyện người kính đạo nơi nào là Từ Viễn có thể chịu nổi. Từ Viễn ngồi xổm ngồi dưới đất đau liền lời nói đều nói không nên lời. Minh Ca tránh đi hắn cùng chính mình các đồng sự tiếp đón phải rời khỏi. Kết quả đi rồi vài bước đã bị Vưu Tiểu Du chắn trụ. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Ta không quan tâm các ngươi là pháo hữu vẫn là bằng hữu. Không quan tâm ngươi là cái thiên sứ vẫn là điều nhân. Ngươi cũng đừng tiện hề hề ở trước mặt ta lắc lư tìm mắng. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi đối Từ Ca có chút hiểu lầm. Từ Ca hắn đi đến hôm nay này một bước một chút đều không dễ dàng. Ngươi bởi vì sinh bệnh có thể vạn sự mặc kệ. Nhưng Từ Ca mấy năm nay bị người xem thường, bị người các loại chửi rủa. Ngươi cùng Từ Ca ở bên nhau như vậy nhiều năm, nhân phẩm của hắn ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi vì cái gì muốn đem nam nam chết trách tội ở Từ Ca trên người? Ngươi mấy năm nay không dễ dàng, nhưng Từ Ca hắn so ngươi còn không dễ dàng. Minh Ca những cái đó các đồng sự đều nhìn không được. Ngươi cùng Minh Ca nói chuyện, ngươi lấy cái gì thân phận, ngươi nên không phải là cảm thấy chính mình thành mẫu quang hoàn cháo đỉnh đi. Có này dư thừa tâm ngươi còn không bằng nhiều về nhà quan tâm ngươi ba mẹ đâu. Ta nếu là mẹ ngươi thật là sẽ đem ngươi nhét trở lại đi trọng sinh một lần. Phải có như vậy nữ nhi, ta đều không nghĩ kết hôn. Quá khủng bố, ngoặc kép. Vưu Tiểu Du trừng lớn mắt, không thể tin tưởng trừng mắt trước những người này. Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy lời nói? Các ngươi cái gì đều không hiểu biết, vì cái gì há mồm liền tới nói loại này nói mát. Vị diện này hôm nay xong không được lời nói, ngày mai liền xong rồi. Sau vị diện là nữ tôn. Hết chương.